Chương 16, chém giết. Chương 16, chém giết thừa hải gian đổi mới 20159112, 25, 12 số lượng từ, 3183 không hổ là vân nhẫn tinh anh ám bộ. Phản ứng thật là mau hạ sỉ mà kỳ tù nhìn trước mắt dọn xong trận hình trận địa sẵn sàng đón quân địch 3 y tên vân nhẫn, 322 trận hình, muốn đem chúng ta tách ra hạ sỉ mà kỳ tù không khỏi điểm môi. Không dễ xử lý A phe địch hai tên thượng nhẫn tin tưởng còn không phải đường đường cổ nổ hạ đệ ngũ phân đội trưởng cú đối thủ, nhưng kéo nhất thời đã đủ rồi hai cái đặc. Biệt thượng nhẫn ngăn cản phe mình hai cái đội hưu, còn dư lại ba cái tinh anh trung nhẫn đồng loạt vây công ta đang nhanh chóng kết thúc trung nhẫn chiến trường sau lại bình định thượng nhẫn chiến trường tuy rằng rõ ràng cho thấy muốn bị kẻ địch ba tên tinh anh trung nhẫn vây công, nhưng lạ kỳ, hay ạ si mà kỳ tủ dĩ nhiên không có cảm thấy căng thẳng bất quá. Này bắt đầu dần dần huyết dịch sôi trào là sẽ ra chuyện gì hay ạ xỉ mà kỳ tủ tinh tế nhận biết trong cơ thể tựa hồ đỗng nhiên hiện lên sôi. Trào mãnh liệt cảm giác, nhìn chăm chú kẻ địch trước mắt liền linh hồn cũng bắt đầu run rẩy đây chính là nhiệt huyết ta là mặt đối với sinh tử đối chiến kích động, là không làm bình thường gào thét nguyên lai. Ta cũng có vọng động như vậy thời điểm hay ạ xỉ mà kỳ tủ âm thầm kinh ngạc, cứ việc nội tâm kích động, nhưng trong tay bắt bí phi tiêu không gặp vẻ run rẩy. Như vậy. Liền thả ra ngoài đi ta nội tâm giã thú hạ sĩ mà kỳ tù nhìn chằm chằm trước mắt ba cái kẻ địch, mắt nhìn thẳng nói rằng, đội trưởng, này ba cái rác rưởi giao cho ta nghe vậy, đội trưởng cú thật sâu liếc mắt nhìn hạ sĩ mà kỳ tù. Toàn bộ chiến trường cũng chỉ có hắn dám phân tâm nhé nói tiếp, đừng chết nói xong hai cái phi tiêu hất tay mà ra, đem đối phương dẫn tới bên phải đi mở gạt bỏ chiến trường. Hạ sĩ mà kỳ tù hai cái đội hưu báo lửa cùng méo rừng cũng nói câu. Tất cả cẩn thận liền mang theo kẻ địch chạy hướng về phía bên trái chiến trường, đem chiến địa để lại cho trung nhẫn nhóm. Tựa hồ nhìn thấy mấy cái người dẫn đầu không ở đây, cảm giác mình không có nguy hiểm ba cái tinh anh trung nhẫn bên trong người cầm đầu bước lên một bước, nghiêng thân thể, tay phải rút ra nhẫn đao phách lối chỉ vào hạ sĩ mà kỳ tu nói rằng, tự đại tiểu tử, lại dám một mình mặt đối với ba người chúng ta, bổn đại gia ngày hôm nay liền miễn phí đưa ngươi vào hoàng tuyển cứ việc nói lớn lối như vậy. Nhưng hạ sĩ mà kỳ tủ có thể so với ba câu ngọc xạ dị gẳng sức quan sát vẫn là nhìn thấy đối phương. Cố ý giấu ở phía sau tay trái bắp thịt run run. Muốn phát ám hiệu bố trí chiến thuật kia thiếu ra ta liền tiên phát chế nhân hạ sĩ mà kỳ tủ hơi hơi dùng một điểm thuộc tính lôi trả cờ ra bạo phát, trên đùi dần hiện ra lôi quang, làm tự thân tốc độ đạt đến phổ thông trung nhẫn cấp độ, đồng thời trên tay lấy một giây bốn ấn tốc độ nhanh tốc kết ấn hướng về phe địch tới gần. Nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tu bạo phát trả cờ giả mới đạt tới vượt qua phổ thông trung nhẫn cũng không nhiều tốc độ di động, trên tay nhưng nhanh chóng kết ấn. Kinh nghiệm phong phú ba cái kẻ địch đệ một phán đoán, đối phương hẳn là am hiểu nhẫn thuật tinh anh trung nhẫn. Muốn dựa vào nhẫn thuật đại phạm vi công kích để đền bù nhân số thế yếu đùa gì thế ba cái vân nhẫn phân tán nhảy ra, muốn chạy ra sắp phóng thích nhẫn thuật phạm vi công kích. Hạ sĩ mà kỳ tu nhìn thấy đối phương giống nhau dự liệu tứ tán ra. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Quyết định thật nhanh, toàn lực bạo phát trả cờ giả nỗ lực hướng bên trái chạy đến chậm nhất vân nhẫn, trong nháy mắt đến gần đối phương, đồng thời tay phải một cái bỏ rơi cánh tay trong tay phi tiêu vạch hướng về đối phương. Phòng trưng kẻ địch QNZ là am hiểu nhẫn thuật mặt hàng, tốc độ di động không có so với phổ thông trung nhẫn cao đi nơi nào nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tu đông nhiên trùng hướng mình, bị công kích vân nhẫn kia còn không biết bị gạt tuy rằng thân tại không trung. Nhưng lập tức phản ứng lại tay phải gập tay dùng phi tiêu hộ thân, ngăn hướng về phía hạ sĩ mà kỳ tủ cắt tới phi tiêu công kích. Thế nhưng, hạ sĩ mà kỳ tủ công kích con đường chỉ đơn giản như vậy sao chỉ thấy hạ sĩ mà kỳ tủ cắt tới tay đồng thời không biến hướng, nhưng cầm phi tiêu ngón tay cái hướng về bên trong một bàn, đồng thời bắp thịt phát lực sổ ANO cờ kình sử dụng từ sau trưởng bộ đẩy hướng về phi tiêu, vốn chỉ trong nháy mắt mở ra. Phi tiêu từ hạ sĩ mà kỳ tủ bút trong tay thẳng bắn về phía kẻ địch phi tiêu, một trận giao kích, tuyệt đại sức mạnh đem kẻ địch cánh tay hướng về bên cạnh đánh văng ra, lộ ra không hề phòng hộ yết hầu trọng địa cơ hội tuyệt hảo hạ sĩ mà kỳ tủ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhân cơ hội này, hạ sĩ mà kỳ tủ tay phải hào không ngừng lại tiếp tục hướng về vân nhận yết hầu di động. Đang lúc này, ở hạ sĩ mà kỳ tủ tinh thần nhận biết bên trong. Hai người khác phản ứng lại vân nhẫn tuy rằng thân tại không trung không cách nào hồi viên, thế nhưng hất tay chính là vài đạo bay nhanh phi tiêu hướng về hạ sĩ mà kỳ tu bay tới lẽ nào, cơ hội tốt như vậy liền muốn không công buông tha sao? Đương nhiên là không thể nào. Hạ Sĩ mà kỳ tủ khổ tâm tìm cách kế hoạch tác chiến như thế nào sẽ liền như vậy uổng phí, hết thể đều ở trong dự liệu. Chỉ thấy Hạ Sĩ mà kỳ tủ cánh tay bỗng nhiên trái với nhân loại thông thường rôn nở dê như lại duỗi dài nửa thước, kết quả hiển nhiên dễ gặp. Không hề chuẩn bị, kẻ địch bị Hạ Sĩ mà kỳ tủ có thể xuyên thấu cọc gỗ cứng rắn bàn tay đâm xuyên qua yết hầu, đi đời nhà ma, đồng thời thân thể bị Hạ Sĩ mà kỳ tủ cho nhanh chóng quăng về phía bay tới phi tiêu. Đan nở dê thương vân nhẫn ở chết rồi còn giúp Hạ Sĩ mà kỳ tủ cản một kiếp, cuối cùng con mắt mở to trừng mắt phía trước, chết không nhắm mắt. Lúc này Hạ Sĩ mà kỳ tủ thân thể mới do giữa không trung rơi vào trên mặt đất. Từ Hạ Sĩ mà kỳ tủ phát động tấn công đến kẻ địch phản kích kết thúc, dĩ nhiên đều là ở giữa không trung cũng đã xong xuôi, ngăn ngắn bất quá 2 giây kẻ địch cũng đã chết rồi. Một người này chính là sinh tử cuộc chiến A, một cái phán đoán sai lầm liền thân tử đạo tiêu. Mới vừa kết thúc xong đối thủ, Hạ Sĩ mà kỳ tủ cảm thấy dị thường kinh hỉ, tâm tình tốt vô cùng, không nghĩ tới sổ A nô cờ kình dĩ nhiên đối với tự thân tốc độ có lớn như vậy tăng cường, dĩ nhiên có thể đạt đến thoáng vượt qua chuyên tu thể thuật tinh anh trung nhẫn tình cảnh. Phải biết vốn là Hạ Sĩ mà kỳ tủ tốc độ chỉ có thể nói là tiếp cận tinh anh trung nhẫn bình quân trình độ, nhưng là tuyệt đối là không đạt tới. Không nghĩ tới chẳng qua là vì bù đắp thủ đoạn công kích không đủ mới nghĩ đến sổ A nô cờ kình thế, nhưng sẽ giải quyết Hạ Sĩ mà kỳ tủ ở phương diện tốc độ thế yếu. Vốn là Hạ Sĩ mà kỳ tủ kém cũng chính là tố chất thân thể phương diện, công kích Hạ Sĩ mà kỳ tủ thủ đoạn rất nhiều, chỉ có trên tốc độ thế yếu rõ ràng. Tuy rằng thẳng tắp tốc độ lên có thể dựa vào trả cờ ra bạo phát hoặc là thuấn thân thuật, nhưng đối địch tác chiến ai sẽ cùng ngươi so với thẳng tắp tốc độ A, linh hoạt mới là ưu thế. Hiện tại sổ A nô cờ kình tuy rằng vẫn như cũ chỉ có thể coi là bổ trợ thẳng tắp tốc độ, nhưng sổ A nô cờ kình đã có sổ A nô cờ hai chữ, như vậy liền là có thể lấy tùy ý phương hướng từ lòng bàn chân thả ra, lại dựa vào Hạ Sĩ mà kỳ tủ đối với tự thân thể sắc cường hãn lực trường khống. Tương lai đường vòng cung vận động đều không phải là mộng A, hiện tại Hạ Sĩ mà kỳ tù nhìn trước mặt hai cái cảnh giác dị thường vân nhẫn đã muốn không chỉ là xem là đối thủ đến xem, đây chính là hai cái sống sờ sờ kinh nghiệm gói quà lớn A, vừa vặn có thể trợ giúp Hạ Sĩ mà kỳ tù nhanh trong khống chế sổ A nô cờ kình. Ngược lại lấy Hạ Sĩ mà kỳ tù bây giờ trình độ, chỉ cần ở trả cờ dạ hao tổn vượt qua 2/3 trước kết thúc chiến đấu là được. Lấy Hạ Sĩ mà kỳ tủ tốc độ bây giờ chỉ cần ở đại uy lực nhận thuật bao trùm công kích trước chạy ra là được. Những thứ khác, ở Hạ Sĩ mà kỳ tủ kiệt xuất sức quan sát phối hợp tinh thần nhận biết thủ đoạn, vậy thì thật là muốn bị đánh trúng cũng khó khăn A. Sau đó, Hạ Sĩ mà kỳ tủ sẽ cầm hai cái vân nhẫn xem là thử chiêu đối tượng. Nếu là ba người lời nói, Hạ Sĩ mà kỳ tủ QNZ sẽ không như thế bất cẩn, nhưng hai người thì không cách nào hình thành hoàn chỉnh vòng đây. Tự nhiên cũng là lấy Hạ Sĩ mà kỳ tủ không có biện pháp chút nào. Hạ Sĩ mà kỳ tủ nhanh chóng lắc mình đánh về phía bên trái vân nhẫn, trong tay phi tiêu nhanh chóng vung vẩy đánh bay đối phương bắn tới sư hù dài kẹn, ở đối phương làm ra chuẩn bị liều thể thuật dáng vẻ thì. Hạ Sĩ mà kỳ tủ dựa vào nghe thanh minh vị năng lực khám phá đối phương kế dụ địch, một cái vân bên trong lần thân, dưới eo tránh thoát phía sau phóng tới vài con phi tiêu. Sau đó nhún mũi chân. Sô á nở ô cờ kình thuận thế phát sinh, cả người cứ như vậy thẳng tắp bay về phía đánh lén vân nhẫn. Sau đó xoay người đứng thẳng, dùng ra quái lực thuật nắm đấm đánh về phía không kịp phản ứng vân nhẫn. Kết quả có thể tưởng tượng được, Hạ Sĩ mà kỳ tủ càng ngày càng cường hãn quái lực thuật uy lực trực tiếp cắt đứt đối phương cầm phi tiêu, thuận thế đánh vào đối phương ngực. Âm một tiếng bên trong, kẻ địch thân thể vô lực hướng về sau bay đi. Thông qua trước ngực có thể thấu triệt nhìn đến sau lưng cây cối hang lớn, nói rõ dĩ nhiên bỏ mình. Dù sao Hạ Sĩ mà kỳ tủ đã muốn lấy hai người bọn họ thử chiêu hồi lâu, cũng nên kết thúc cứ việc chỉ còn người cuối cùng, nhưng đối phương không hổ là ngũ đại quốc chủ chiến phái đại biểu vân nhẫn tinh anh, thẳng đến cuối cùng bỏ mình, dĩ nhiên triển khai nào đó hạng bí thuật tự bạo muốn kéo dài Hạ Sĩ mà kỳ tủ đồng quy vu tận. Thế nhưng hết thể đều ở Hạ Sĩ mà kỳ tủ tinh thần nhận biết bên trong. Không có một chút nào bí mật. Chỉ có thể bi thương đi thấy mình hoàng tuyển dưới bạn gây tốt. Muốn nói, không có ai kỳ quái tại sao Hạ Sĩ mà kỳ tủ có thể có dỗi rảnh ở trong chiến đấu mài rua kỹ xảo. Sao phải biết còn có ba cái đội hưu đang tại chiến đấu đây, kỳ thực QNZ không có có cái gì kỳ quái đâu. Hạ Sĩ mà kỳ tủ thuộc là cổ nổ hạ ám bộ đệ ngũ phân đội cấp dưới đệ ngũ tiểu đội, là do đệ ngũ phân đội trưởng Cú tự mình dẫn dắt. Tự nhiên đại gia liền biết cái này ám bộ đội ngũ hàm kim lượng, một cái tinh anh thượng nhẫn, hai cái đặc biệt thượng nhẫn, nếu là hạ sĩ mà kỳ thủ tiền nhiệm còn ở đó lại là một cái đặc biệt thượng nhẫn. Mà Vân Nhẫn thôn phái tới ám bộ tuy rằng QNZ khám xương tinh nhuệ, nhưng dù sao chẳng qua là đến hỏa quốc dò hỏi tình báo bộ đội tiên phong. Có hai cái thượng nhẫn lại thêm hai cái đặc biệt thượng nhẫn đã muốn khám xương phải đại xuất huyết không gặp thổ quốc phái đến hỏa quốc làm thám tử cũng chỉ là hạ sĩ mà kỳ tủ lần thứ nhất đánh bại hai cái phổ thông trung nhẫn thêm một cái tinh anh trung nhẫn xung tình cảnh sao muốn nói vẫn là nham nhẫn thôn đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ cáo giả biết cổ nổ hạ ở ủ chỉ hạ diệt tộc sau thời kỳ là phi thường mẫn cảm. Biết cổ nổ hạ tuy rằng mất đi cái ủ chỉ hạ bộ tộc thực lực tổn tờ hờ tờ lớn nhưng vẫn chưa tới thương gân động cốt tình cảnh, cho nên liền phái mấy cái tiểu nhân vật đến cổ nổ hạ biểu lộ ra tồn tại cảm. Biểu thị, ta biết ngươi cổ nổ hạ phát sinh việc thế nhưng ta không hề hứng thú, miễn cho một người đều không phái ra lời nói cổ nổ hạ nghi thần nghi quỷ. Đến thời điểm chính là đạn rổ tìm nổ kỳ phiền phức hiện tại mới kết thúc lần thứ ba nhận giới đại chiến, chính là cao tốc thời kỳ dưỡng bệnh, tất cả mọi người không muốn lập tức phát động chiến tranh. Thế nhưng những chuyện này cái khác nhận thôn cả sẽ thấy không rõ lắm sao chỉ có điều lợi ích động lòng người đặc biệt là Vân Nhẫn thôn, thực lực còn đại có bảo tồn tình huống không khỏi lên chút ý đồ xấu. Mặc dù biết khả năng không chiếm được cái gì tốt kết quả, thế nhưng không cam lòng chính là không cam lòng, thử lại nói cho nên càng có thể nhìn ra đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ không thẹn hắn mạnh nhất lao nhẫn danh hiệu, không chỉ có thực lực kinh người một tay trần độn làm cho xuất thần nhập hóa. Ánh mắt QNZ độc đáo lao lạt biết rồi cổ nổ hạ cùng Vân Nhẫn hai phe sức chiến đấu so sánh, đại gia liền biết hạ sĩ mà kỳ tù tại sao không lo lắng cái khác ba vị đội hưu nhé lấy thực lực của bọn họ giải. Quyết kẻ địch tuy không thể nói là dễ như ăn cháo, nhưng cũng chính là nhiều tiêu phí chút công phu mà thôi trọng yếu nhất là, hạ sĩ mà kỳ tù có tinh thần nhận biết phần mềm hoặc ta khác hai nơi chiến trường có hay không cách nơi này có bao xa. Lấy hạ sĩ mà kỷ tủ cường hãn tinh thần có thể đo xong toàn năng rõ ràng cảm giác được bọn họ nhất cử nhất động. Nhìn này không liền đến không đợi hạ sĩ mà kỷ tủ nghỉ ngơi bao lâu, mặt khác ba người QNZ liền trước sau vội va đến. Sợ ta đối mặt ba cái tinh anh trung nhẫn sẽ xảy ra chuyện sao hạ sĩ mà kỷ tủ cảm động khẽ mỉm cười, quay về mấy người phất tay chào hỏi, đã lâu không gặp.